La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, Maximus cầu hòa. Ai biết đây chính là Spartacus mưu kế. Tại hai bên dãy núi, quân khởi nghĩa phục binh rất nhanh giết ra. Hai cái quân đoàn La Mã trong nháy mắt sụp đổ, bị quân khởi nghĩa một đường truy sát, chật vật trốn về Ariminum. Trận đầu thất bại khiến Crassus 10 phần tức giận. Bất quá đối mặt vi phạm, hắn ra lệnh phó tướng Mamius. Hắn vẫn là hảo ngôn an ủi, nhưng xoay người lại, hắn liền tàn nhẫn hạ đạt đối trước hết nhất tháo chạy 500 tên binh sĩ tiến hành 11 rút. Giết luật mệnh lệnh, đồng thời triệu tập toàn quân, quan sát hành hình quá trình. Làm đám binh sĩ La Mã nhìn thấy rút chúng thăm chết người bị chiến hữu của mình tươi sống dùng cây gỗ đánh chết tàn nhẫn cảnh tượng lúc, từng cái không rét mà run. Bọn hắn cảm giác được dù cho chiến tử tại phản quân dưới kiếm cũng so chết tại Crassus trong tay muốn vinh dự hơn nhiều. Đến tận đây, Crassus mong muốn để các binh sĩ e ngại chính mình hơn xa e ngại địch nhân, mục đích đạt đến. Mặt khác, thông qua những ngày này quan sát, hắn phát hiện quân khởi nghĩa dường như thật không tiếp tục lên phía bắc ý đồ. Thế là quyết định không tại đây đợi, xuất lĩnh toàn quân nhổ chạy xuôi nam, theo đuôi quân khởi nghĩa. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không cùng quân khởi nghĩa giao chiến, mà là một bên chỉnh đốn đội ngũ, một bên phái ra kỵ binh. Kỵ binh La Mã xa so với quân khởi nghĩa nhiều, tập kích lạc đàn hoặc là thu thập lương thảo nhóm nhỏ quân khởi nghĩa. Crassus căn cứ tự thân tình huống, khai thác năm đó Fabius đối phó Hannibal kéo dài chiến pháp. Spartacus mấy lần cố ý bán đi sơ hở, muốn dẫn dụ quân đội La Mã tiến công, nhưng Crassus không có mắc lừa. Spartacus lại xuất toàn quân mong muốn cùng quân đội La Mã quyết một trận tử chiến. Mà Crassus luôn luôn thật sớm liền xây dựng tốt doanh địa, thủ vững không ra. Spartacus cầm chi này quân đội La Mã không có cách nào. Lúc này hắn cũng tao ngộ một cái phiền toái lớn, thiếu lương thực. Lên phía bắc thời điểm, quân khởi nghĩa đem Italia bờ biển đông dọc đường trắng trợn vơ vét. Bọn hắn quay đầu trở lại phía nam lúc, mặc dù Maximus dẫn quân rời đi, nhưng toàn bộ đội ngũ số lượng tương đối trước đó xê xích không bao nhiêu. Có thể trở về trên đường cũ đã ép không ra quá nhiều chất béo. Spartacus không thể không cải biến hành quân phương hướng. Tiến vào trước đó quân khởi nghĩa còn không có vơ vét qua địa khu Lucania vùng núi. Đương nhiên ở đây hành quân, Spartacus còn có một mục đích khác. Muốn lợi dụng đường núi khó đi, dãy núi bí ẩn, Rome trọng trang bộ binh bộ đội ở đây hành quân khó khăn đặc điểm, để quân đội La Mã tuyệt mất tiếp tục đi theo ý nghĩ. Mà nếu như quân đội La Mã tiếp tục đi theo, quân khởi nghĩa liền có thể lại càng dễ chế tạo ra một chút cơ hội thắng. Nhưng hắn vẫn là khinh thường Crassus. Crassus không chút do dự dẫn quân theo đuôi quân khởi nghĩa tiến vào Lucania vùng núi. Nhưng hắn xây doanh địa, hành quân tương đối vững vàng, để Spartacus tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Ngược lại là quân khởi nghĩa ra một chút phiền toái. Tại Picenum địa khu gia nhập quân khởi nghĩa mấy chi đội ngũ bắt đầu đối Spartacus loại này luôn tại hành quân mà không chủ động đi tiến đánh quân đội La Mã cách làm cảm thấy bất mãn. Thế là tự tiện đối doanh địa La Mã phát động tập kích. Kết quả gặp thất bại, nhưng quân đội La Mã tại chiến thắng sau cũng không truy kích. Cái này khiến Spartacus về sau biết được tin tức sau đặc biệt an bài tại doanh địa La Mã bên ngoài, bố trí mai phục đội ngũ không công mà lui. Quân khởi nghĩa liên chiến liên thắng cao tình thế bị ngăn trở. Spartacus cảm nhận được chi này quân đội La Mã thống soái khó chơi. Crassus đây là hắn từ bắt được binh sĩ La Mã trong miệng biết được vị này La Mã thống soái danh tự. Cũng chính là Maximus lúc rời đi khuyên bảo hắn muốn cảnh giác người. Spartacus cân nhắc liên tục, quyết định dẫn quân tiếp tục xuôi nam, rời đi Lucania, tiến về Regium. Một phương diện, hành quân phải đi ngang qua địa vực lúc trước Magna Graecia, khá là giàu có thể giải quyết quân khởi nghĩa lương thực vấn đề. Một phương diện khác, hắn quyết định phái mấy ngàn người vượt qua Messina eo biển, tiến về Sicily. Hắn sớm nghe nói nơi đó nô lệ đông đảo lại lần chịu áp bách. Trước kia liền từng có đại quy mô phản kháng quân đội La Mã anh dũng sự tích. Hiện tại liền như là một đống lớn đặt ở trên lò củi khô. Liền đợi đến hắn đi đốt một mồi lửa, cũng đủ để đem toàn bộ Sicily đốt. Bởi như vậy, hai chi quân khởi nghĩa cách eo biển, lẫn nhau trợ giúp, liền có thể chia yếu quân đội La Mã lực lượng. Nói thật, Crassus xuất lĩnh 8 cái quân đoàn, lại thêm dọc đường chiêu mộ thành trấn bộ đội, đã đạt tới hơn 70.000 người. Để Spartacus cảm thấy một chút áp lực, Haminka nhắc nhở hắn đừng quên Maximus cảnh cáo, đề nghị hắn không bằng phái một chi đội ngũ tiến đến Rhizium. Không cần thiết xuất lĩnh toàn quân đều đi. Nhưng Spartacus cân nhắc tới, quân đội La Mã theo rất chặt, một khi chính mình chia binh, quân đội La Mã rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Bọn hắn có thể cưỡi thuyền vòng qua chính mình, đi trước tiến đánh phân đi ra chi đội ngũ kia. Đến lúc đó Crassus thảm sự lại muốn tái diễn. Spartacus từ chối Haminka đề nghị, vẫn như cũ quyết định chính mình tự mình dẫn quân cùng một chỗ tiến về Rhizium. Andri bị bọn kỵ binh hộ vệ lấy, liền tối hôm qua đóng quân trại đều không có tiến, liền hoảng hốt dọc theo sông Cupa bờ nam hướng đông chạy trốn. Cho dù là phía sau đã không có truy binh thân ảnh, bọn hắn cũng không có ghim chặt ngựa chiến, lại trải qua trước đó Cabut trại, cuối cùng đi tới Anrotus bộ lạc, bọn kỵ binh mới ghim chặt ngựa chiến, vây quanh Andri tiến vào trại. Bộ lạc thủ lĩnh Anrotus nhìn thấy Andri thất hồn lạc phách bộ dáng, chỗ nào còn có thể không biết rõ quân đội đánh thua trận. Chỉ thấy ngần ấy người trở về, hắn có thể nào không kinh hãi. Nhưng biết Andri tính nết, lại không dám hỏi thăm, đành phải phái mấy cái nô bộc cẩn thận hầu hạ Andri. Chính mình tìm bọn kỵ binh tự mình nghe ngóng. Andri mặc dù tại thời niên thiếu đảm nhiệm người Scordisci bộc đồng, nhận qua chút ức hiếp, nhưng ở hắn sau trưởng thành, theo cha của mình cùng một chỗ phản kháng người Scordisci áp bách, tuổi còn trẻ liền trong chiến đấu giết chết nhiều tên địch nhân mà thắng được không nhỏ uy danh. Tại hắn tự mình dẫn binh tác chiến về sau, càng là đánh nhiều thắng nhiều, trở thành người Pannoni bên trong nổi danh dũng sĩ. Người Scordisci ác mộng, cuối cùng sông Sava thượng du Scordisci bộ lạc hủy diệt. Hắn xuất lực quá lớn, lại về sau, hắn nhậm chức Sezestiker bộ lạc đại thủ lĩnh, dứt khoát đối Adiae bộ lạc dụng binh, đồng dạng là liên chiến liên thắng. Từ lần thứ nhất hắn đi đến chiến trường, đến nay đã có hơn 20 năm, một mực xuôi gió xuôi nước, chưa gặp được thua trận, thậm chí đều không có nhận qua cái gì tổn thương nặng nề. Nhưng là hôm nay hắn bại. Tại một trận quan hệ bộ lạc hưng suy hội chiến bên trong tao ngộ thảm bại. Mà lại là thế nào bại? Hắn đến bây giờ cũng còn mơ mơ hồ hồ. Sự đả kích này là to lớn. Đến mức trên đường đi hắn đều hốt hoảng. Tiến vào trại cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. Ngã xuống giường liền ngủ. Cái này một giấc liền ngủ đến đêm khuya. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn xem chung quanh. Phát hiện không phải là của mình phòng ngủ. Lúc này mới mơ hồ nhớ lại chính mình là tới Anrotus bộ lạc. Lập tức Sezestiker chiến sĩ tan tác như tuyết lở như thế chiến trường hình tượng hiển hiện ở não hải. Hắn lập tức cảm thấy một hồi đau đầu. Nhịn không được hô một tiếng. Có ai không? Cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Bộ lạc thủ lĩnh Precus tiến đến. Cao hứng nói. Đại thủ lĩnh, ngươi tỉnh rồi. Gấp cùng theo vào chính là Anrotus. Hắn ân cần hỏi han, đại thủ lĩnh, người giấc ngủ này chính là hơn nửa ngày, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Bị hắn kiểu nói này, Andri vô ý thức đưa tay sờ sờ bụng, lập tức phát ra ục ục tiếng kêu. Hiện tại hắn đầu đã hết đau, đau bụng, lúc này mệnh lệnh dường như nói, mau chóng cho ta lấy thêm chút đồ ăn đến. Đại thủ lĩnh, xin chờ, đều đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Chỉ cần lại hâm lại là được. Anrotus nói xong, quay người ra ngoài. Hiện tại lúc nào? Andri hỏi tâm phúc của mình. Đã là đêm khuya, đã qua lâu như vậy. Hiện tại địch nhân bên kia là tình huống như thế nào? Andrew đang nói về địch nhân, cái này từ lúc. Thanh âm đều tại khẽ run. Đại thủ lĩnh, ta không có phái thám mã đi dò xét động tĩnh của địch nhân. Precus hổ thẹn cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp lại nói. Bất quá cho đến bây giờ, chúng ta không nhìn thấy địch nhân xuất hiện ở phụ cận đây. Hơn nữa trốn về đến các chiến sĩ đều nói. Chỉ cần bọn hắn chạy qua Uris cái kia trại, địch nhân liền không có lại truy kích. Andrew theo bản năng trừng mắt về phía hắn. Nhưng sau đó nghĩ đến sau khi chiến bại ngay cả mình đều lo sợ không yên không biết làm sao. Càng đừng đề cập bọn hắn. Nhưng ít ra Precus còn biết trung tâm hộ vệ chính mình. Andrew vẻ mặt hơi nguội. Lại hỏi, cho đến bây giờ chúng ta trở về nhiều ít chiến sĩ. Ách, không sai biệt lắm 3.000 người. Mới 3.000 người. Andrew thất thố lớn tiếng kinh hô. Bởi vì hắn mặc dù không có đánh qua đánh bại. Nhưng dù sao chinh chiến nhiều năm. Biết rõ một trận chiến đấu xuống tới. Tuyệt dưới đại đa số tình huống thắng một phương cũng không thể giết chết hoặc là tù binh rất nhiều. Địch nhân, đa số hội binh đều có thể trốn về bộ lạc của mình. Qua một đoạn thời gian lại có thể bị một lần nữa tổ chức chiến đấu. Sejestiker lần này thế nhưng là phái ra 16,000 tên chiến sĩ. Thế mà chỉ trốn về 3.000 người. Liền tổng số người 1/5 cũng chưa tới. Đại thủ lĩnh. Khoảng cách chiến đấu kết thúc vẫn chưa tới một ngày. Khả năng, chiến sĩ khác lạc đường. Hoặc là, đã vòng qua cái trại này. Đều còn tại về bộ lạc trên đường. Precus giải thích nói. Liền theo sông đi. Như thế nào lại lạc đường? Andrew lẩm bẩm một câu. Không tiếp tục nhiều lời. Trong lòng của hắn cũng hy vọng chuyện chính như Gilicus nói như vậy. Đại thủ lĩnh, cho ngươi chuẩn bị đồ ăn đã nóng tốt. Androtus nâng một cái đại mộc bàn, tiến vào phòng ngủ, trong mâm gỗ có hai cái trải qua thiêu đốt đùi dê lớn, một chén lớn cháo lúa mạch, còn có một bình sữa dê, còn có một đống lớn trải qua thanh tẩy cây cải bắp. Đồ ăn có thể nói phong phú, đặt tại nơi này, ta đi trước nhìn xem trở về các chiến sĩ. Giờ phút này Andrew nơi nào còn có tâm tư ăn cái gì? Đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Đã trễ thế như vậy đi xem chiến sĩ. Androtus ngạc nhiên nhìn về phía Precus. Precus không có làm bất kỳ đáp lại nào. Theo sát lấy Andrew ra cửa. Đang an ủi một phen trốn về đến hội binh về sau. Andrew trở về nhét đầy cái bao tử. Tiếp lấy lại ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Andrew tỉnh lại lần nữa sau. Liền tinh thần nhiều. Dường như hôm qua hội chiến thảm bại cũng bị quên hết đi. Hắn không có lập tức dẫn quân trở về chủ trại, mà là tiếp tục chờ tại trong tòa trại này. Một bên phái thám mã đi dò xét động tĩnh của địch nhân. Một bên phái kỵ binh ra ngoài thu dọn trại tứ tán hội binh. Khi biết địch nhân cũng không có thừa thắng công chiếm phía đông kia hai tòa trại tin tức sau. Hắn hơi kinh ngạc, nếu như là hắn nhất định sẽ thừa dịp đại thắng. Thẳng đến Sejestiker chủ trại. Năm đó công diệt chiếm cứ thượng du sông Kupas Kodisi bộ lạc. Hắn chính là làm như thế. Nhưng hiển nhiên địch nhân thủ lĩnh là người cẩn thận. Cũng không có thừa thắng tiến công. Ngược lại lùi bước về bọn hắn doanh địa. Cái này khiến hắn tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó hắn lại cảm nhận được uể oải. Bởi vì kỵ binh bôn ba đã hơn nửa ngày. Cũng chỉ mang về hơn 1.000 tên hội binh. Rốt cuộc không có tìm kiếm được những tộc nhân khác. 16,000 tên Sejestiker chiến sĩ. Cuối cùng chỉ trốn về không đến 5.000 người. Đây là một trận từ đầu đến đuôi thảm bại. Gọi Andrew làm sao không đau lòng nhức óc. Ngay tại hắn chuẩn bị dẫn quân rời đi cái này thương tâm chi địa lúc. Đội trưởng kỵ binh đến báo. Cabut trở về. Andrew rốt cuộc cảm giác được tự nhiên chi linh đối với mình vẫn là có một chút phù hộ. Hắn có thể tưởng tượng trận này thảm bại đối bộ lạc sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Có Cabut hiệp trợ, có thể giúp hắn giải quyết không ít phiền toái. Cho nên hắn mau để cho người mang Cabut tới. Cabut ra mặt sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, ngoại trừ vẻ mặt mỏi mệt bên ngoài, hoàn toàn không có sau khi chiến bại Đào Vong chật vật. Đại thủ lĩnh, ta trở về, Ca Bút, người có thể an toàn trốn về đến là hôm nay ta nghe được tin tức tốt nhất. Henry rất khó được nói ra như thế có tình nghĩa lời nói. Bất quá Ca Bút cũng không có vì vậy mà cảm động. Hắn vẫn như cũ rất cẩn thận nói. Đại thủ lĩnh, ta không phải trốn về đến, mà là địch nhân đem ta thả lại tới. Người nói cái gì? Henry trừng lớn hai mắt, thanh âm bỗng nhiên lên cao. Địch nhân thả ta trở về, là muốn cho ta mang cho ngươi lời nói. Bọn hắn mong muốn cùng chúng ta ngưng chiến. Ca Bút cẩn thận tại ngưng chiến, một từ bên trên nhấn mạnh. Ngưng chiến, Henry cho là mình nghe lầm. Địch nhân thu được thắng lợi, thế mà chủ động yêu cầu ngưng chiến. Đại thủ lĩnh, địch nhân cái kia thủ lĩnh nói cho ta. Ca Bút vẫn như cũ thận trọng nói rằng, bọn hắn là bị người ADA mời tới. Vì bọn họ thu phục sông Kupa ven bờ thổ địa. Đồng thời người ADA còn hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn có thể đem chúng ta đuổi ra ngoài, bọn hắn liền có thể tại sông Kupa ven bờ thu được rất lớn một khối thổ địa định cư lại. Cho nên bọn hắn mới hướng chúng ta phát khởi tiến công. Hắn nói, chỉ cần chúng ta chủ động rời khỏi sông Kupa, đồng thời đại thủ lĩnh ngươi cùng hắn trước mặt mọi người hướng thần linh tiên thệ ngưng chiến. Như vậy hắn liền sẽ đem tù binh mấy chục ngàn tên tộc nhân từng bước phóng thích. Để bọn hắn trở về bộ lạc. Cái gì gọi là từng bước phóng thích? Henry đè lại cơn giận. Trầm giọng hỏi. Ta lúc ấy cũng hỏi qua lời này. Địch nhân thủ lĩnh nói cho ta. Hắn lo lắng duy nhất một lần đem tù binh toàn bộ phóng thích về sau. Chúng ta khôi phục thực lực. Sẽ đổi ý. Cho nên hắn muốn cách mỗi một tháng phóng thích 1.000 người, đáng chết khốn kiếp. Hắn là cái thứ gì? Lại dám dạng này đến nhục nhã ta? Henry đột nhiên nổi trận lôi đình. Đình chiến đình chỉ cái dám. Hắn coi là đánh hai trận thắng liền có thể để cho ta Henry khuất phục. Không, ta sẽ lại xuất lĩnh đại quân giết đi qua. Hủy đi bọn hắn doanh địa. Chém đứt đầu lâu của bọn hắn. Ném cho chó hoang gặm cắn. Ngoặc kép, hết chương.